Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 94, Trùng Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Diệu trở về phủ Thiếu Khanh, đón nhận một bữa tối vô cùng thịnh soạn. Thanh Thanh à, ngoại tổ mẫu thấy con gầy đi rồi, có phải dạo này con mệt mỏi quá không? Để ngoại tổ mẫu lo lắng rồi, con không mệt đâu, chỉ cần phân phó xuống dưới là được. Vậy thì tốt, món canh gà hầm hoa dao này không tệ, con ăn thêm một chút đi. Lão phu nhân với ánh mắt từ ái nhìn cháu gái mình. Tạ ơn ngoại tổ mẫu. Tân Diệu cúi mắt uống một ngụm canh gà, khóe mắt lướt nhìn Đoạn Thiếu Khanh cũng đang uống canh. Nếu không phải ai nấy trên bàn đều đã ăn rồi, nàng thật muốn nghi ngờ bát canh gà này có độc. Mà lúc này, chỉ có thể nghĩ là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chẳng lẽ là thấy thư quán làm ăn phát đạt, muốn nhúng tay vào. Tân Diệu âm thầm đề phòng. Cho đến khi bát đĩa được dọn đi, lão phu nhân nâng chén trà thanh nhẹ lên, mở lời. Ngọc Châu, đi lấy những thứ đã chuẩn bị cho các tiểu thư mang đến đây. Chẳng bao lâu sau, Ngọc Châu bưng một khay tiến vào. Lão phu nhân mỉm cười nói, bộ vòng cổ vàng này là cho Nhạn Nhi, còn ba bộ vòng tay vàng khác, các con mỗi người một bộ. Theo sự chỉ thị của lão phu nhân, Ngọc Châu đưa khay đến trước mặt Tân Diệu, mời nàng chọn trước. Đoạn Vân Linh không có phản ứng gì, Đoạn Vân Hoa lại cắn C, H, A, T môi. Tổ mẫu càng ngày càng thiên vị, rõ ràng nàng mới là cháu gái ruột, nhưng chọn trang sức lại ưu tiên khấu Thanh Thanh trước. Ba bộ trang sức, mỗi bộ gồm một cây châm cài hoa, một chiếc vòng tay, một đôi khuyên tai, nguyên liệu có vẻ tương tự, chỉ khác nhau ở hoa văn, kiểu dáng. Tân Diệu tùy ý chọn một bộ, tạ ơn, các cháu gái khác cũng lần lượt cảm ơn. Ngày mai các con ăn mặc chỉnh tề, tổ mẫu nhìn thấy là vui rồi. Giờ đã muộn, ai nấy về nghỉ ngơi đi. Trở về Vãn Thanh Cư, Tiểu Liên không nhịn được thì thầm. Cô nương, lão phu nhân sao tự dưng tặng trang sức vậy? Chẳng lẽ mai có ý đồ gì sao? Ngày mai rồi xem, đối với Tân Diệu, chỉ cần không đụng đến thư quán của nàng, những thứ khác đều dễ nói. Sáng hôm sau trời cao mây nhẹ, vài chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng. Thanh Thanh, con ngồi cùng ngoại tổ mẫu nhé. Lão phu nhân đưa tay về phía Tân Diệu. Tân Diệu đỡ lão phu nhân lên chiếc xe đi đầu. Chu Thị dắt con gái lên xe sau. Còn lại Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh nhìn nhau. Một người mặt đen như than. Một người bất đắc dĩ mà lên chiếc xe thứ ba. Phía sau là xe của nha hoàn và bà tử. Xe ngựa lăn bánh. Ba khoang xe phía trước mỗi nơi một bầu không khí khác biệt. Hôm nay người đông, đến nơi thì không được chạy lung tung. Nếu như biểu tỷ con lần trước gặp chuyện không may thì thật phiền. Chu Thị dịu dàng nhắc nhở con gái. Đoạn Vân Nhạn ngoan ngoãn gật đầu. Chu Thị từ trong hộp lấy ra một miếng bánh đưa cho Đoạn Vân Nhạn, vuốt ve búi tóc nhỏ của con gái. Ngồi trong xe ngựa cuối cùng, Đoạn Vân Hoa và Đoạn Vân Linh mỗi người tựa vào một góc, không ai mở miệng. Tiếng bánh xe nghiến trên đường khô khan đến phiền lòng. Cuối cùng Đoạn Vân Hoa không nhịn nổi mà nổi đóa. Sao hả? Không được ngồi cùng khấu Thanh Thanh thì thất vọng lắm à. Đáng tiếc người ta có ngoại tổ mẫu thương. Ngươi có muốn ngồi chung cũng chẳng có cơ hội đâu. Đoạn Vân Linh lông mi khẽ rung, không đáp lời. Đoạn Vân Hoa lửa giận bùng lên, lời lẽ ngày càng cay nghiệt. Đoạn Vân Linh, ngươi bị câm rồi sao? Kẻ từng trước mặt nàng khúm núm, giờ lại xem nàng như không thấy. Một lòng hướng về phía khấu Thanh Thanh, thật là loại người hèn hạ ưa nịnh kẻ trên. Đoạn Vân Linh vẫn im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân Hoa lập tức bốc hỏa, vươn tay định véo cánh tay Đoạn Vân Linh. Một bàn tay vươn ra, nắm C, H, A, T lấy tay nàng. Ngươi, Đoạn Vân Linh đối diện với đôi mắt kinh ngạc kia, lạnh lùng hỏi. Nhị tỷ còn định đánh ta sao? Ngươi nghĩ ta không dám? Đoạn Vân Hoa tức giận đến run rẩy. Sau đó thì sao? Lại bị tổ mẫu phạt cấm túc sao? Đoạn Vân Hoa khựng lại. Hạ giọng lạnh lùng hỏi, người nghĩ mình là khấu Thanh Thanh, tổ mẫu sẽ vì ngươi mà đứng ra sao? Đoạn Vân Linh nhìn Đoạn Vân Hoa với ánh mắt thương hại. Ta chính là ta, vẫn như xưa, nhị tỷ thì sao, vẫn nghĩ mình là nhị tiểu thư ngày xưa à? Tổ mẫu đương nhiên không vì ta mà đứng ra, nhưng cũng sẽ không vì tỷ mà đứng ra, cùng lắm thì cả hai cùng bị cấm túc thôi. Lời của Đoạn Vân Linh như búa tả, nện mạnh vào lòng Đoạn Vân Hoa. Khiến nàng nhất thời không nói được gì. Đoạn Vân Linh gạt tay Đoạn Vân Hoa, vén rèm xe lên. Gió thu cuối mùa thổi vào, cuốn đi một phần bức bối, thiếu nữ nở nụ cười nhẹ nhõm. Trên chiếc xe đi đầu, lão phu nhân luôn giữ nụ cười trên mặt. Thanh Thanh à, hôm nay con cứ ở lại nhà cũ, đừng bận rộn nữa, mai biểu ca con được nghỉ rồi. Dạ, Tân Diệu ngoan ngoãn đáp. Lão phu nhân lại hỏi thêm vài chuyện về thư quán, sau đó dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tân Diệu cũng như Đoạn Vân Linh, vén rèm xe lên. Gió thu thổi tới, làm tinh thần sảng khoái, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên. Chẳng bao lâu, một thiếu niên cưỡi ngựa lao tới. Con ngựa hồng hồng phun khói bụi mù mịt, thiếu niên trên lưng ngựa phong thái vô cùng phóng khoáng. Tân Diệu thoáng nhận ra, đó là con trai của Cố Xương Bá, Đới Trạch. Đới Trạch không học ở Quốc Tử Giám, hôm nay ra ngoài chơi thu là điều dễ đoán. Đây cũng là lý do Tân Diệu muốn theo chân cuộc vui này. Biết đâu ngoài Đới Trạch, còn có thể gặp người khác của phủ Cố Xương Bá. Ý nghĩ vừa thoáng qua, lại có tiếng vó ngựa gần kề. Tân Diệu liếc mắt ra sau, người cưỡi ngựa là một nam nhân cao lớn. Người này nàng cũng nhận ra ngay, chính là phụ thân của Đới Trạch, Cố Xương Bá. Mặc cho thư quán bận rộn, Tân Diệu vẫn cẩn thận tìm hiểu diện mạo của những nhân vật quan trọng trong phủ Cố Xương Bá. Mà trong số đó, Cố Xương Bá chắc chắn đứng đầu. Không kịp suy nghĩ nhiều, Tân Diệu lập tức từ trong túi lấy ra một viên đá nhỏ, dùng lực B, A, N về phía con ngựa. Con ngựa đang phi nước đại bỗng nhiên đau đớn, đột ngột tung hai chân trước lên, chỉ thấy Cố Xương Bá người hơi cúi xuống áp sát lưng ngựa, phát hiện không thể khống chế liền quả quyết nhảy xuống. Con ngựa lao đi, Cố Xương Bá đã nhảy xuống, một tay chống đất đứng dậy. Trầm mặt phủi bụi trên người. Vì sự cố này, xe ngựa của Tân Diệu phải kéo dây cương tránh sang bên đường, các xe phía sau cũng lần lượt dừng lại. Lão phu nhân mở mắt, sao thế? Tân Diệu nhướng người nhìn ra ngoài, dáng vẻ tò mò như một tiểu cô nương. Có người bị ngựa hoảng, nhảy xuống từ lưng ngựa. Nàng từng nghe từ Hạ Thanh Tiêu rằng, Cố Xương Bá từng theo hoàng thượng vào sinh ra tử, võ nghệ cao cường. Sau lần ám sát Hạ Thanh Tiêu thất bại, nàng không dám manh động, phải tìm cơ hội thử qua thân thủ của Cố Xương Bá mới quyết định. Không ngờ hôm nay tình cờ gặp mặt, cơ hội đến nhanh như vậy. Kết quả thử nghiệm đã chứng thực lời của Hạ Thanh Tiêu. Như thế, sau này càng phải cẩn trọng hơn. Lão phu nhân nghe nói có người bị ngựa hoàng, cũng qua cửa sổ nhìn ra, liếc một cái liền nhận ra đó là Cố Xương Bá. Thanh Thanh, đỡ ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tân Diệu dâng lên một tia chờ mong, chẳng lẽ phủ Thiếu Khanh có quan hệ với phủ Cố Xương Bá? Lão phu nhân xuống xe ngựa, tiến về phía Cố Xương Bá. Bá gia có cần giúp đỡ không? Cố Xương Bá liếc mắt nhìn lão phu nhân, không nhận ra. Cách chương